Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 53, 52 đi trong đêm. Hiện tại có thể xác định tình báo là, thân phận của Mã Nhiên thấp hơn, coi như là chịu đến uy hiếp tính mạng, cũng không dám đối thanh niên cao to kia hạ sát thủ. Sở dĩ, chỉ cần thành công ký sinh thanh niên cao to kia, đến từ Mã Nhiên uy hiếp sẽ giảm thiểu rất nhiều. Thậm chí, nếu như có thể hoạt động khá hơn một chút, 98.725 hoàn toàn có thể thông qua bào tử ký sinh Mã Nhiên, để nó trở thành chính mình nhóm đầu tiên đánh trong tay cường lực nhất tồn tại. Cao to thanh niên giống như Mã Nhiên, trong cơ thể sinh vật năng đều rất dồi dào, có thể giúp nó cấp tốc hoàn thành tiến hóa. Đến vào lúc ấy, 98.725 hoạt động thời gian cùng phạm vi sẽ không lại bị hạn chế. Nó chủng tộc năng lực có thể vô cùng nhuần nhuyễn phát huy được. Sau 15 phút, Tống Sở thành công đến kho quân giới, bắt đầu dựa theo Mã Nhiên chỉ dẫn phương hướng di động. Hiện ở thời gian này, chính là trong một ngày đen nhất thời điểm. Trăng sao quần ẩn, trên đường chiếu sáng thiết bị đều bị phá hoại rơi mất. Trong tầm nhìn hầu như không có nửa điểm ánh sáng. Đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu như không phải mang kính nhìn ban đêm, Tống Sở cảm giác mình e sợ nửa bước khó đi. Hắn là con mèo đêm, thức đêm là chuyện thường như cơm bữa. Có thể đêm này thực sự quá mức dài lâu rồi. Đầu tiên là đem Mã Nhiên làm sinh mệnh ngoài hành tinh, bị người ta tay không đoạt súng, hư kinh một hồi, chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Sau đó lại gặp phải Mộng Yểm bào tử tập kích, kém chút liền bị ký sinh trở thành khôi lỗi. Ở Mộng Yểm bụi không gián đoạn ăn mòn dưới, trong cơ thể vốn đang tính đầy đủ nội khí, hiện tại đã làm hao mòn chỉ còn dư lại 1/4. Một đường đi nhanh, Tống Sở chỉ cảm thấy cảm giác mệt mỏi giống như là thủy triều xông tới trong lòng, dần dần đem hắn nhấn chìm, mí mắt trầm trọng như là rót chỉ một dạng, muốn đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng mở, duy trì tỉnh táo, lạnh lẽo giống như đao gió đêm đem ra mặt cắt đau đớn. Nhưng cũng khu không tiêu tan, không ngừng dâng lên cơn buồn ngủ. Nếu như không phải biết này một ngủ liền cũng lại vẫn chưa tỉnh lại, nếu như không phải còn nhớ kỹ Mã Nhiên giao phó, e sợ Tống Sở đã sớm hướng về trên đất một năm, đi cùng Chu Công gặp mặt rồi. Hơn 100 mét đường, làm sao cảm giác đi rồi lâu như vậy? Hơn nữa, chấm ngoặc kép, càng ngày càng mệt, liền cùng cái tiểu cô nương kia nói một dạng, ta xác thực không bằng Mã Nhiên. Chí ít ở Hắc Nham võ đạo phương diện, kém quá xa, đại não ngơ ngơ ngác ngác, cái gì cũng không muốn suy nghĩ rồi. Đây là nội khí hao tổn quá nhiều, thể lực không ăn thua, liền ngay cả tinh thần ý chí cũng trong quá trình này bị làm hao mòn a. Chấm ngoặc kép, tiếp tục như vậy, chấm ngoặc kép, tuyệt đối không được. Tống Sở trong mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn, mở ra hàm răng, mạnh mẽ cắn xuống. Nhàn nhạt vị ngọt, nước muối vị mặn, dì sắt mùi tanh hỗn hợp lại cùng nhau, tràn ngập ở trong miệng mũi. Đau đớn kịch liệt, để hắn đột nhiên tỉnh táo. Tim đập cùng huyết dịch lưu động bắt đầu gia tăng tốc độ. Còn người cũng hơi phóng to. Adrenaline phân bố, là thân thể của Tống Sở hoạt động cung cấp càng nhiều năng lượng. Nội bộ khoang miệng dựa vào bên trái bắp thịt bị hắn cắn xuống một khối nhỏ, lẫn vào huyết dịch nuốt vào trong bụng. Tống Sở xác thực là cái ngoan nhân, nếu không thì hắn sợ là sớm đã ở lần trước sinh vật ngoài hành tinh sự kiện Trung Hòa lữ hành đoàn bạn bè nhóm đồng thời chết đi, nơi nào có thể sống đến hiện tại. Tống Sở đi nhanh ở trong gió đêm, hắn biết rõ ở trong màn đêm đen nhánh này có một đôi vô hình mắt chính bao hàm ác ý nhìn kỹ chính mình. Đang đi tới chỗ tránh nạn trên đường, nguy hiểm chí mạng lúc nào cũng có thể giáng lâm. Bởi vì đau đớn, hoảng sợ cùng thể lực quá độ tiêu hao, Tống Sở đại não bắt đầu phân bố bên trong phê thái. Loại vật chất này rất nhanh sẽ tê dại cảm giác đau, còn mang đến cho hắn làm người sung sướng hân vui vẻ. Nguyên bản có chút thần sắc dữ tợn từ từ biến mất. Trên mặt Tống Sở hiện ra một chút không trộn nửa điểm tạp chất sang sảng nụ cười. Hắn sợ hãi cái chết, rồi lại hưởng thụ tao ngộ nguy cơ quá trình, thậm chí từ trong lúc nguy hiểm thu được cảm giác thỏa mãn. Hắn mê luyến sinh tử một đường cảm giác. Trước hôm nay, Tống Sở chính mình cũng không có ý thức đến điểm này. Hiện tại, hắn mới ý thức tới, chính mình sở dĩ sẽ từ chối cái khác xã hữu cùng đi. Lựa chọn đêm khuya độc hành, chính là bởi vì phần này đối nguy hiểm nhân tố bệnh trạng mê luyến. Ở chỗ còn lại không có mấy nội khí gia trì dưới. Tiểu cầu đã lấp kín trong miệng vết thương. Huyết dịch không còn chảy xuôi. Có thể một luồng quen thuộc nồng nặc ngọt ngào mùi. Chợt ở mũi thở ở giữa tràn ngập ra. Tới sao? Tống Sở trong hai mắt lập lòe tên là hưng phấn thần thái. Điều chỉnh một hồi hô hấp sau. Nụ cười trên mặt hắn lại từ từ thu lại. Mặt không hề cảm xúc tách động đầu ngón tay. Ca, ca, ca. Hắn trước đây xưa nay đều không có tách búng tay quen thuộc. Vừa nãy ở tiệm tạp hóa thời điểm, Tống Sở nhìn thấy Mã Nhiên làm như thế. Vào lúc này theo bản năng mà mô phỏng theo lên. Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng chỉ là một cái thường thường không có gì lạ mờ ám. Làm xong sau, Tống Sở chợt cảm giác mình trong thân thể tựa hồ bằng thêm mấy phần dũng khí. Cả người đều bình tĩnh lại, hiện ra mấy phần thong dong hờ hững. Tống Sở chậm lại bước tiến, từ leo núi bao trách trong túi lấy ra một tờ giấy cùng bút lông. Nhanh chóng viết xuống một chuyến qua loa văn tự, mộng yểm bào tử mùi vị. Nó khả năng muốn tới, nội khí còn thừa 1/4. Oành, một thương nổ nát hai hạt mộng yểm bào tử, màu xanh sẫm sền sệt chất lỏng ở tại trên mặt tường. Mã Nhiên quơ quơ thú tượng, thổi tan trên lưỡi thương nhàn nhạt khói trắng. Tống Sở hiện tại trạng thái rất, cảm giác như là nấu mấy cái suốt đêm một dạng. Âm thanh của Tô Sắc Vi ở đáy lòng hắn vang lên. Hắn nghe thấy được mộng yểm bào tử mùi vị. Nội khí còn thừa 1/4. Các ngươi khoảng cách không xa. Hiện tại có muốn hay không chạy tới? Mã Nhiên giơ lên tay trái. Ngón tay cái nặn nặn ngón trỏ. Sau đó dùng thủ ngữ hỏi. Hắn có làm động tác này sao? Có. Tô Sắc Vi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, là tâm lý ám chỉ cùng tiềm thức hướng dẫn chứ. Điều này cũng ở ngươi tính toán bên trong. Mã Nhiên khẽ gật đầu, biểu thị không cần lo lắng. Tống Sở liều mạng lời nói, hẳn là còn có thể kiên trì nữa một lúc. Mọi người đều biết, tinh thần cùng thân thể gian trạng thái, có thể ảnh hưởng lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Trạng thái đói bụng dưới, người càng dễ dàng táo bạo. Nổi giận, ăn chán chê trạng thái, lại sẽ xuất hiện muốn đi học tập, công tác, có thể đại não nó không cho phép tình huống. Nhân loại ở hết sức khi tức giận, có thể bùng nổ ra hơn xa bình thường sức mạnh. Ở bình tĩnh trạng thái, tắc có thể mức độ lớn nhất tiết kiệm tinh lực, đồng thời hợp lý phân phối, hiệu suất cao lợi dụng. Từ mới bắt đầu tiếp xúc Tống Sở thời điểm, Mã Nhiên ngay ở bất chi bất giác cho đối phương tâm lý ám chỉ. Tách búng tay động tác này là Mã Nhiên là Tống Sở thiết kế một lần tâm linh chìa khóa. Chuyên môn dùng để kích hoạt ngủ say chính diện tâm tình. Bây giờ nhìn lại, nó quả thật có chút hiệu quả. Ngày hôm qua ta rời đi Cổ Long Trung, suốt đêm bay đến Hà Nam bên này. Tô Sắc Phi nhìn Mã Nhiên giữ yên lặng, nhỏ giọng nói. Dĩnh Xuyên học xã học trưởng cùng các học tỷ có chút lạnh mạc. Một điểm đều không nhiệt tình. Bầu không khí không có thảo lưu học xã tốt. Bất quá, năng lực của bọn họ đều dùng rất tốt. Hiện tại ta trở nên càng cường rồi. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Hoàng xã trưởng gọi điện thoại. Dĩnh Xuyên học xã bên này liền hạn chế hành động của ta tự do. Cái này cũng chưa hết. Hắn mở ra quần video tổ. Để người của Thảo Lư nhìn chằm chằm ta. Thật giống như ta sẽ phóng đi A3 khu tống đầu người một. Dạng, ta lại không phải không đầu óc ngu xuẩn. Nói tới chỗ này, Tô Sắc Phi bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nàng nuốt nước miếng một cái. Thanh tuyến có chút run rẩy, mang theo một chút hoảng sợ mùi vị. Mã Nhiên, nhanh, chạy mau.